chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2966, chương 2967, cái này. Điều đó không có khả năng, dù sao hắn nhớ đến chính mình tại Đông Lăng không có chọc tới cái gì người. Làm sao lại một lên phi cơ liền bị người để mắt tới. Vương Đại Đông trăm bề không được giải, khoang hạng nhất bên trong, một cái lớn tuổi lão trong mắt người tinh quang đầy tràn. Nhìn về phía nơi xa tầng mây, không biết suy nghĩ cái gì. Tây Nam cao bao nhiêu núi, giao thông không tiện, dân phong thuần phác, so với ven biển, nơi này sinh hoạt tiết tấu cảm so duyên hải thành thị chậm rất nhiều. Một đường bình an vô sự, vừa xuống phi cơ Vương Đại Đông xem ra có chút lười biếng. Hắn cùng Thường Lâm Hổ hai người cũng không mang thứ gì. Trực tiếp xuống phi cơ sau liền hướng khu vực thành thị đi. Một ánh mắt khóa chặt hai người hành tung, nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ lên xe. Lại là loại kia bị thợ săn nhìn chằm chằm cảm giác để Vương Đại Đông có chút không thoải mái. Cái này khiến Vương Đại Đông có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Làm hắn dùng cảm giác truy tung đi lên thời điểm, loại kia cảm giác thì lập tức tiêu tán. Đối phương phản trinh sát năng lực mạnh phi thường, mà lại tính bí mật vô cùng lợi hại. Cái này để Vương Đại Đông vô cùng đau đầu. Vương Đại Đông bảo trì cảnh giác, cùng Thường Lâm Hổ tại khu vực thành thị xuống xe, để Thường Lâm Hổ đợi tại khu vực thành thị, mà chính hắn thì thuê một cỗ xe con, mở ra vùng ngoại ô. Cái kia đào ẩn nấp khí tức một mực đi theo Vương Đại Đông đằng sau. Chưa từng có từng đứt đoạn, một đảo gấp rút phanh lại về sau. Vương Đại Đông dừng xe ở một chỗ chân núi, quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía đối diện một cái hắc ảnh. Ngươi rất cảnh giác, nhưng là cũng rất tự đại. Hắc ảnh nói ra, xoay người lại, là ngươi. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, căn bản không nghĩ tới cái kia một mực theo dõi chính mình lại là tại Đông Lăng buổi đấu giá phía trên Đỗ Viễn Đông, cái kia thần bí Tây Nam Chí Tôn, nhưng là hắn theo chính mình làm gì? Vương Đại Đông nhớ đến chính mình không có có đắc tội hắn a. Đỗ Viễn Đông lúc này thời điểm lại bất ngờ ho khan, toàn thân tản ra nặng nề dáng vẻ già nua. Xem ra cũng nhanh chết. Đỗ Viễn Đông khô cằn ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Hắn tay giống như cành cây khô đồng dạng chỉ Vương Đại Đông. Giống to, cho ta. Vương Đại Đông nhíu mày. Đỗ Viễn Đông trong mắt hiển hiện vẻ điên cuồng. Thể bên trong ẩn chứa năng lượng chợt bạo phát. Đem chung quanh thân thể hắn thảm thực vật đều bị chấn động đến vỡ nát. Cho ta, bằng không thì chết. Một cỗ mạnh mẽ khí lãng đem thổi đến Vương Đại Đông y phục bay phất phới. Hắn ánh mắt híp lại nhìn lấy Đỗ Viễn Đông, tựa như đang nhìn một cái thằng hề. Người đối với tử vong có vượt mức bình thường hoảng sợ. Cổ võ tu sĩ cũng bình thường. Đỗ Viễn Đông cũng là như thế. Hắn thọ nguyên sắp tới. Hắn chả không muốn chết. Cho nên hắn mới có thể đã đi đến Đông Lăng buổi đấu giá cái kia thần bí toái phiến. Chỉ là, nửa đường giết ra một cái Long Bắc Sơn, đem mảnh vỡ kia cướp đi. Cho ta, Đỗ Viễn Đông trong mắt tràn ngập tơ máu, tựa như nổi điên một dạng. Khô trong tay lại bộc phát ra làm cho người run rẩy lực lượng hướng Vương Đại Đông chỗ xe chộp tới. Vương Đại Đông một cái lắc mình ra ngoài. Chỉ nghe thấy sau lưng xe con phát ra tiếng tạch tạch âm. Bị hắn bóp biến hình, tinh thần lực của hắn rất cường đại. Trong nháy mắt liền lại khóa chặt Vương Đại Đông vị trí. Thân thể phá vỡ hư không hướng Vương Đại Đông đánh tới. Hắn muốn phải nhanh chóng giải quyết hết Vương Đại Đông. Dạng này siêu phụ tài chiến đấu đối với hắn thương tổn rất lớn. Thời gian kéo quá lâu. Hắn tổn thất rất lớn. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo. Hắn cũng phát hiện Đỗ Viễn Đông tâm tư. nhìn lấy tốc độ giống như đạn pháo Đỗ Viễn Đông chiêu chính mình vọt tới. Vương Đại Đông không khỏi nhẹ hừ một tiếng, trên đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Một bàn tay hướng Đỗ Viễn Đông vỗ tới, châu chấu đá xe, Đỗ Viễn Đông cười lạnh, thân thể đón lấy Vương Đại Đông tay cầm, ầm vang một tiếng thật lớn, Đỗ Viễn Đông sắc mặt đại biến, bạo nôn một ngụm máu tươi, một mặt không thể tin bị Vương Đại Đông đập bay ra ngoài. Giống như diều đứt dây, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đỗ Viễn Đông hiển nhiên không có chú ý Vương Đại Đông thực lực thế mà lại có mạnh như vậy. Thế mà còn ở phía trên hắn, Vương Đại Đông bước ra một bước, đỉnh đầu kim sắc cự nhân đôi mắt đóng mở, bắn ra hai đạo uy nghiêm ánh mắt. Hừ, không có cái gì không có khả năng. Đỗ Viễn Đông nghe vậy, sắc mặt nhất thời trắng bệch, qua một tiếng lại nôn một ngụm máu tươi. Vốn là hắn coi là Vương Đại Đông là Long Bắc Sơn tiểu bối, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông thực lực không dưới tại hắn, thậm chí là còn cao hơn hắn. Ngươi một mực đang giả heo ăn hổ. Đỗ Viễn Đông trong mắt hiện ra một vệt trải qua sắc. Vương Đại Đông gầy gầy ngón tay, khinh thường nói ra, cái gì giả heo ăn thịt hổ, căn bản không tồn tại. Đỗ Viễn Đông nghe vậy sắc mặt tái xanh, dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, thân thể của hắn thì như giấy dán đồng dạng, dường như chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi, liền có thể đem hắn thổi tan khung. Tiểu huynh đệ, đây là một cái hiểu lầm, ta nguyện ý dùng ta nửa đời người tích xúc hướng ngươi mua cái viên kia toái phiến. Đỗ Viễn Đông nói, cũng không khỏi đến ho ra máu. Để trên mặt hắn lão nhân lốm đốm lại không khỏi làm sâu sắc một số. Vương Đại Đông mắt lạnh nhìn hắn, đánh không lại ta liền nói là hiểu lầm, muốn là thực lực của ta tại thấp một chút, còn không phải cứ như vậy chết vô ích trong tay ngươi. Đỗ Viễn phía Đông sắc cứng đờ, sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa, há miệng dữ tợn nói ra, vậy thì tốt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Tây Nam vô cổ lực lượng. Hắn từ phía sau xuất ra đồng dạng bỏ túi quyền trượng màu đen, vặn lấy vậy liền giống xa đầu đồng dạng đầu, nhất thời liền từ giữa phun ra một đoàn hắc vụ. Nhưng là cái này đoàn hắc vụ lại là để Vương Đại Đông nhìn cũng không khỏi sợ nổi da gà lên. Cái kia trong hắc vụ đều là một cái cá thể hình nhỏ tiểu trùng tử. Nơi xa có mấy con chim hướng cái này đoàn hắc vụ cúi xông lại, lập tức bị gặm ăn đến tinh quang, liền sợi lông đều không thừa. Vương Đại Đông lui lại một bước, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái này đoàn từ tiểu trùng tử tạo thành hắc vụ. Hắn có thể phát giác được cái này côn trùng nguy hiểm, khác giấy giụa, lão phu đã từng dùng cái này côn trùng giết chết một cái chí tôn sơ kỳ người. Thực lực ngươi cũng liền tại ẩn thế vô địch cảnh giới. Chỉ cần bị cái này côn trùng một cận thân vậy ngươi liền sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ đến tinh. Quang, Đỗ Viễn Đông thực lực viễn siêu Vương Đại Đông. Cho nên hắn cái kia cảm giác được Vương Đại Đông trong thân thể dị dạng. Tán, theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia côn trùng có thứ tự tản ra, giống như một cái lưới lớn hướng Vương Đại Đông chụp xuống. Vương Đại Đông chập chỉ thành kiếm, còn như liệt hỏa đồng dạng kiếm khí tại trên đầu ngón tay nhảy vọt. Cái kia bành trướng nóng rực làm cho Đỗ Viễn phía Đông sắc cứng đờ, nhè răng trợn mắt hô lớn, a không, cái này muốn nói côn trùng sợ nhất là cái gì, là thuộc lửa. Nghe thấy Đỗ Viễn Đông cái này âm thanh tê tâm liệt phế gào thét, Vương Đại Đông cười to vài tiếng, một đạo liệt hỏa kiếm khí che dưới, hỏa thiêu 3000 dặm, đại lượng côn trùng giống như lạc vũ rớt xuống, ở bên trong liệt hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Trong nháy mắt, cái kia ùn ùn kéo đến lưới lớn liền bị Vương Đại Đông đánh vỡ. Chỉ nhìn thấy hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn bình thường đến Đỗ Viễn Đông trước người. giữa ngón tay liệt hỏa kiếm khí bắn ra, hướng về Đỗ Viễn phía đông môn che xuống. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta nguyện ý làm ngài bộc, người hầu. Không, ta không cần một cái đoản mệnh người hầu. Vương Đại Đông mặt không biểu tình đáp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.